Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói Hứa Chí Cường ngốc thì thực ra cũng không phải ngốc, khờ nhưng thực ra rất khờ. Ngờ nói rằng cha mẹ anh ấy đều mất sớm, anh ấy đã phải tự kiếm sống từ nhỏ để sống sót. Mỗi ngày anh ấy đều chạy đến nhà người khác để giúp việc, sau đó dựa vào gia đình nhà người ta cho bản thân miếng ăn. Có thể coi như trưởng thành từ bữa cơm trăm nhà ói đến cũng kỳ lạ. Ngay cả trong môi trường sinh trưởng khắc nghiệt như vậy, Hứa Chí Cường vẫn có thể phát triển thành một người đàn ông cao lớn. Và anh ấy là người khỏe nhất trong đại đội thứ nhất của xã Nguyệt Phương Loan bọn họ. Nhưng hồi nhỏ không ai cho anh ấy đi học nên anh ấy không biết chữ, không biết đọc nên có chút hơi khờ khạo. Người đàn ông này là một người đàn ông tốt. Nhưng Khương Tuệ Tuệ nhíu nhíu mày, làm người tốt cũng vô dụng nếu tiếp xúc, cùng lắm chỉ là nói chuyện, bắt tay thì không sao, nhưng nếu cần gì khác, thì Khương Tuệ Tuệ thà từ bỏ hệ thống này, dù sao đám người Khương Thúy Thúy cũng đã thu thập xong xuôi rồi, cô có hệ thống hay không cũng không quan trọng, cùng lắm thì cô sẽ không nhận được khen thưởng từ hệ thống nữa. Cô không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài Tống Thời Thanh chỉ để lấy số lần miệng quạ đen. Chỉ nghĩ về nơi ấp và đi về phía cánh đồng lúa mì, Khương Tuệ Tuệ đã gặp Trương U, người đang trở về từ cánh đồng lúa mì. Lúc này, cơ thể và khuôn mặt của Trương U có rất nhiều lỗ nhỏ do lúa mì đờ, ớ, em mờ vào. Cô ta vừa thở hổn hển vừa hét ngao ngao lên đau đớn. Bực mình nhất là khi cô ta đi tìm người khác nhổ lúa, nhưng những nữ thanh niên trí thức kia chẳng những không giúp cô ta, ngược lại còn cười nhạo cô ta, suýt chút nữa khiến cô ta tức chết. Bây giờ cô ta đau khắp người và không thể tiếp tục làm việc. Đại đội trưởng đã đến bệnh viện, không có mặt ở hai đầu bờ ruộng, vì vậy cô ta quyết định tự chủ trương trở lại nơi ở của thanh niên trí thức để nghỉ ngơi trước. Nhưng ai có thể ngờ rằng chỉ đi được nửa đường thì lại gặp phải Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ nhớ lại những gì Tống Thời Thanh đã nói với cô trước đó. Lúc này, cô lại gần và thấy rằng khuôn mặt của Trương U thực sự bị lúa mì xuyên qua, vì vậy cô nhịn không được mà há hốc mồm lẩm bẩm. Thật sự là bị lúa mì đờ, ớ. Em mờ rất nhiều lỗ. Còn chưa nói hết lời, vừa nói ra, Trương U đã nổ tung ngay lập tức. Cô ta ngay từ đầu đã ghét Khương Tuệ Tuệ, một mặt là ghen tị với vẻ ngoài ưa nhìn của Khương Tuệ Tuệ. Cô ta đã nhiều lần nhắc đến Khương Tuệ Tuệ trước mặt những thanh niên trí thức khác như một cô gái quyến rũ, lúc đầu mọi người không thèm để ý đến cô ta. Sau khi Tuệ Tuệ trở thành một người bạn tốt của họ, bất cứ khi nào cô ta nói rằng Khương Tuệ Tuệ không tốt, hai người Trần Chi Mẫn và Lục Hân sẽ lần lượt mắng chửi lại cô ta. Cố Diệp Phi mặt khác, cô ta lại coi thường Khương Tuệ Tuệ, nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái nhà quê thì có gì đặc biệt. Nhưng chính một người quê mùa mà cô ta coi thường lại đứng trước mặt cô ta vào giờ phút này, khiến cô ta giống như một con vịt con xấu xí. Cùng với sự việc ngày hôm nay của Tống Thời Thanh, Trương U sững sờ đến mức trợn tròn mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Khương Tuệ Tuệ, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ, cô đừng có mà đắc ý, cô cũng chỉ là một người nhà quê mà thôi. Ở mặt chính trị, cô không thể giúp gì cho Tống Thời Thanh, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hối hận khi ở bên cạnh cô. Cô đợi đấy, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Khương Tuệ Tuệ nói, ừ, một tiếng, cảm thấy không nói nên lời trước những lời nói của Trương U, những lời này cũng quá là ác độc rồi. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ dương nanh múa vuốt của Trương U, khuôn mặt của Khương Tuệ Tuệ rất bình tĩnh. Cách Trương